Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 50. Thịnh Lang Hầu và Liễu Thị đều không ngờ rằng những việc tiếp theo đều lần lượt vượt qua dự liệu của bọn họ. Buổi chiều, Tâm lại sai người nhắn cho Thịnh Lộ Yên một tin, nói rằng Đại Thanh bị bệnh, bắt đầu ói máu. Thịnh Lộ Yên không ngờ Tâm lại sẽ theo dõi Đại Thanh. Hiện nay nàng đã có Trịnh gia, cũng không cần dùng đến Đại Thanh nữa, nên nàng không cho người theo dõi hắn. Trước đó nàng đã biết Đại Thanh bị bệnh, cũng cho người mời Đại Phu đến khám cho hắn. Đại Phu nói rằng đây chỉ là phong hàn bình thường và kê cho hắn vài thang thuốc. Nhưng mà Đại Thanh bắt đầu ói máu ư? Phong hàn, ói máu. Mắt Thịnh Lộ Yên hơi trừng to. Sao chứng bệnh này giống hệt lúc nàng mới bị bệnh thế? Thịnh Lộ Yên lập tức kinh hoàng, bảo Tôn Ma Ma đi mời Thiệu Viện Sử đến. Đợi Thiệu Viện Sử tới, họ cùng nhau đến nhà Đại Thanh. Thế nào ạ? Thịnh Lộ Yên căng thẳng hỏi. Trên mặt của Thiệu Viện Sử có vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Ông nói, giống y như bệnh của cháu, đều trúng độc như nhau. Sau đó, Thiệu Viện Sử lại phát hiện ra thuốc còn sót lại có trong điểm tâm ở phòng hắn. Ai cho ngươi điểm tâm này? Người theo dõi hắn nói, hôm đó lúc hắn mua rượu, người bán hàng rong đã cho hắn. Tìm người này đi. Vâng thưa phu nhân. Thật sự là độc phụ. Thiệu Viện Sử nói với vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng vô cùng căm tức Liễu Thị. Mặc dù vẫn chưa tra ra, nhưng người vừa có động cơ giết người, vừa có thuốc độc thì chỉ có Liễu Thị mà thôi. Thịnh Lộ Yên nhìn chỗ độc còn sót lại mà nghĩ, Liễu Thị quả nhiên có nhiều thủ đoạn. Nếu Đại Thanh chết rồi, vụ án này có thể được hủy bỏ một cách hợp lý. May là văn tự bán thân của Hồng Nhi ở trong tay nàng, nên nàng đã đi tìm Trịnh gia. Nếu không thì khi Đại Thanh chết, Liễu Thị kiểu gì cũng thoát được một kiếp. Người yên tâm, lần này bà ta đừng mong chờ mình nữa. Thịnh Lộ Yên kiên quyết nói. Năng lực phá án của người bên cạnh Tâm lại rất tốt. Sáng ngày hôm sau đã tới bẩm báo. Kẻ bán hàng rong kia đã bị tóm. Điểm tâm là Vương Ma Ma của Hầu Phủ cho. Nghe vậy, Thịnh Lộ Yên mỉm cười. Có lẽ Liễu Thị sợ mình chết chậm quá nên mới tặng bằng chứng cho bọn nàng. Có chứng cứ này thì mọi chuyện đều dễ xử lý hơn. Thịnh Lộ Yên cho mời Phùng Thị đến đây bàn bạc một phen, rồi lại lấy cớ cơ thể không thoải mái để mời Thiệu Viện Sử tới phủ. Đêm đó, Thịnh Lộ Yên nói kế hoạch của mình cho Tâm lại. Ngày mai, nàng muốn để Đại Thanh đi tố cáo Vương Thị, đồng thời cũng để Trịnh Phủ lần nữa ép Phạm Phủ Doãn đi khai quan nghiệm thi. Tâm lại suy nghĩ một lúc rồi nói, cứ để Đại Thanh đi tố cáo Vương Ma Ma trước, tạm hoãn chuyện khai quan nghiệm thi lại. Thịnh Lộ Yên hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nghe theo đề nghị của Tâm lại. Tóm lại, chỉ cần định được tội của Vương Ma Ma thì những việc phía sau sẽ càng dễ làm hơn. Trên thực tế, không đến mức vạn bất đắc dĩ thì nàng thật sự không muốn mở quan tài của mẫu thân. Hơn nữa, chuyện này phải được phụ thân cho phép nên sẽ càng khó hơn. Trừ khi phụ thân đồng ý vì một số lý do gì đó, nếu không sẽ rất khó làm. Một ngày sau, sức khỏe của Đại Thanh đã khá hơn và có thể đến công đường. Trước đó, hắn quả thực đã bị mua chuộc bởi tiền tài. Nhưng này cũng đã biết phải còn mạng thì mới tiêu được tiền. Hiện giờ người ta đã muốn giết hắn, hắn không thể cứ sống như vậy nữa. Bằng chứng vô cùng xác thực, lại có Hoàng thượng và Trịnh Phủ tạo áp lực, nên Phạm Phủ Doãn đành sai người đến Hầu Phủ bắt người. Song bởi vì việc này có tầm quan trọng nên Hộ Kinh Tư cũng tham gia vào. Nếu người của Phủ Nha tới, có lẽ còn có thể cho bọn họ chút cơ hội. Nhưng bây giờ người tới lại là Hộ Kinh Tư, bọn họ sẽ không chừa cho Phủ Thịnh Lăng Hầu chút thể diện nào. Nhân lúc Thịnh Lăng Hầu không có nhà, họ đến Phủ dẫn Vương Ma Ma đi, làm cho Liễu Thị không kịp thương nghị đối sách với Vương Ma Ma. Mặc dù Vương Ma Ma liên tục ngụy biện trên công đường, nhưng bằng chứng đã thuyết phục đến mức bà ta không thể chối cãi được nữa. Thịnh Lộ Yên hay chuyện thì suy tư hồi lâu rồi mới phân phó Tôn Ma Ma vài câu. Hiện giờ Vương Ma Ma đã bị bắt, người sốt ruột nhất bây giờ chắc hẳn là Liễu Thị. Nếu dựa vào tính cách của Liễu Thị, nhất định bà ta lại muốn diệt khẩu. Nhưng người này là Vương Ma Ma, người hầu thân cận nhất của bà ta. Và lại bên cạnh Liễu Thị cũng không còn ai có thể dùng được nữa. Cho nên Thịnh Lộc Yên không thể phán đoán được rốt cuộc Liễu Thị sẽ làm thế nào. Nếu đã không thể phán đoán, vậy chỉ đành làm tốt công tác chuẩn bị cho hai loại tình huống. Vương Ma Ma một mực không chịu thừa nhận việc này là do mình làm. Dù đã có bằng chứng và nhân chứng thì bà ta vẫn khăng khăng không nhận. Còn người phía sau kia, bà ta càng không nhắc đến một từ. Dẫu mọi người đều biết, nhưng bà ta vẫn không chịu nói. Tối đó, lúc bà ta đang tựa vào cạnh tường để nghỉ ngơi, thì nghe thấy ngục tốt bên ngoài bắt đầu trò chuyện. Huynh đệ, bên trong nhốt người nào vậy? Bà tử của phủ Thịnh Lang Hầu. Ôi chao, là bà ta à? Nói ra cũng thật đáng thương. Chẳng phải mấy ngày trước, nam nhân của bà ta vừa bị bắt vì tội giết người hay sao? Giờ lại đến lượt bà ta bị bắt vì tội giết người rồi. Chả thấy còn gì. Cơ mà để mà nói ấy, hai người này cũng là trung bộ đấy. Bất luận thế nào cũng không chịu khai ra ai là người giật dây phía sau. Ha, bà ta không nói, lẽ nào người khác không biết sao? Bà ta làm thế là coi mọi người như tên ngốc rồi. Đúng thế. Hai người này đều là hạ nhân bên cạnh một di nương của phủ Thịnh Lăng Hầu. Không phải di nương đó sai khiến thì còn là ai chứ? Không sai, không sai. Giờ Thánh Thượng đã biết chuyện này, cho dù bà ta không nói cũng chẳng sao cả. Mấy ngày nữa, đôi phu thê này được đưa tới hộ kinh tư rồi. Thủ đoạn ở trong đó không phải là thứ mà một người bình thường có thể chịu đựng được đâu. Ta nghe nói chỉ huy sứ của hộ kinh tư là nữ tế của hầu phủ. Đúng vậy. Người này có thù oán với nhạc phụ Thịnh Lang Hầu của mình. Hơn nữa ta còn nghe nói những chuyện này đều do vị nữ tế và nữ nhi của ông ta làm ra. Đích trưởng nữ của phủ Thịnh Lang Hầu á? Nàng ta có liên quan tới chuyện này ư? Đương nhiên là có liên quan. Ta nghe nói những việc này đều do nàng ta làm đấy. Theo lý mà nói thì nàng ta xuất thân hầu phủ, không nên làm những việc gây bất lợi cho hầu phủ mới đúng chứ. Nhưng mà di nương kia hại chết mẫu thân nàng, lại còn đầu độc nhằm dồn nàng vào chỗ chết. Lần này nàng hẳn là muốn trả thù rồi. E rằng đôi phu thê này sẽ rất khó sống sót trong đại lao của hộ kinh tư. Mà chủ tử của bà ta sẽ không thương xót bà ta đâu. Nói không chừng còn phái người đến giết người diệt khẩu ấy chứ. Dẫu sao chỉ có người chết mới không nói ra bí mật thôi. Ồ, vậy thì mấy ngày nay chúng ta phải canh chừng cho tốt. Kẻo bà ta chết rồi lại làm liên lụy đến huynh đệ chúng ta. Người nói đúng đấy. Nói xong, hai người bắt đầu uống rượu. Vương Ma Ma nghe những lời bên ngoài xong, khuôn mặt để lộ vẻ hoảng loạn. Hóa ra tất cả những việc này đều là đại cô nương làm thật. Đại cô nương chắc chắn rất hận phu nhân và cũng sẽ không tha cho bà. Bà ta chợt nhớ tới thái độ lấy lệ của phu nhân khi bà cầu xin phu nhân vào khoảng thời gian trước. Phu nhân sẽ không vứt bỏ bà thật chứ? Nếu như thế thật thì bà nên làm thế nào mới tốt đây? Bấy giờ Vương Ma Ma đã bắt đầu hoang mang. Song bà ta không ý thức được rằng làm thế nào mà một tên cai ngục lại có thể biết một vấn đề quan trọng như vậy. Sau 3 tuần rượu, hai tên nha dịch bên ngoài lại tám tiếp. Nghe nói trong nhà bà tử này còn một nhi tử đang đi học và một nữ nhi chưa xuất giá. Xảy ra chuyện lớn thế này thì tiền đồ của hai đứa con kiểu gì cũng bị làm hỏng. Đó chỉ là thứ yếu thôi. Nếu Liễu di nương kia mà đẩy hết những việc này cho hai người họ, thì với tội danh giết hại hầu phu nhân kia, e rằng hai người này sẽ bị tru di cửu tộc ấy chứ. Nghe thế, Vương Ma Ma càng thêm sợ hãi. Vài ngày sau đó, hai tên nha dịch toàn nói đến chuyện người hầu nhà nào đó bị bắt rồi chủ tử giết bọn họ diệt khẩu. Còn không thì là chuyện chủ tử nhà nào đó phạm lỗi rồi đổ hết cho nô tài, khiến gia đình nô tài đó đều mất mạng. Vương Ma Ma ở trong ngục đợi mấy ngày mà vẫn không thấy Liễu Thị đến cứu mình. Và dần dần bà cuối cùng đã hiểu ra rằng đời này của bà có thể đã xong thật rồi. Người mà bà vẫn luôn dựa vào lại không cứu được bà. Đã thế, hôm sau phải mở công đường xử án rồi. Trong nỗi thấp thỏm lo âu, Vương Ma Ma nhận được một mảnh giấy mà Liễu Thị nhờ người chuyển vào. Ma Ma nhận chuyện này, ta sẽ chăm sóc đôi nhi nữ giúp bà. Tôn Ma Ma nhìn mảnh giấy mà lập tức nhớ đến những lời cai ngục nói mấy ngày gần đây. Vì thế, bà càng sợ hãi hơn. Bà ta cân nhắc lợi hại và đưa ra quyết định ở trong lòng. Khi Thịnh Lộ Yên nghe nói Vương Ma Ma muốn gặp nàng thì trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Trước khi đến phủ nha, nàng đi đến hầu phủ trước. Buổi tối cùng ngày, Thịnh Lộ Yên xuất hiện trong nhà lao của phủ nha. Ma Ma tìm ta có việc gì? Đại cô nương đã hiểu thì khỏi phải vờ hồ đồ nữa. Thịnh Lộ Yên cười. Ta có thể làm chứng cho đại cô nương, nói ra những chuyện mà Liễu Di Nương đã làm năm đó. Chỉ xin đại cô nương có thể cứu ta một mạng, bảo vệ nhi nữ của ta. Giờ phút này, bà thà tin Thịnh Lộ Yên còn hơn tin vào chủ tử của mình. Cho nên, nếu đúng như cai ngục nói, những việc này đều là do đại cô nương làm, thì đủ để thấy được rằng đại cô nương không giống như những gì mà bọn họ biết. Thay vào đó, nàng là một người tàn nhẫn. Nhưng tương tự, nếu nhìn từ kết cục của Cao bà tử và nhi tử của bà ta, thì cũng có thể nhìn ra được người mà đại cô nương nhắm tới chính là Liễu Di Nương, và sẽ không làm liên lụy đến đám hạ nhân bọn họ, thậm chí còn thực hiện lời hứa chăm sóc con cái của bọn họ. Còn về Liễu Di Nương, sợ cũng không thể đấu lại đại cô nương được. Dẫu sao năm đó, Trịnh Thị thật sự bị trúng độc. Một khi khai quan nghiệm thi thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Đến lúc đó, chưa chắc hầu gia còn bảo vệ nàng ta. Thịnh Lộ Yên đam. Được, ta đồng ý với bà. Nói cho cùng, Vương Mama cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của Liễu Thị. Và lại, Đại Thanh đã được cứu sống rồi, còn đôi nhi nữ của bà ta, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ trả thù bọn họ cả. Dù sao, mọi chuyện cũng không liên quan tới bọn họ. Tôn Mama thấy Thịnh Lộ Yên đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà bà phải nói với ta một chuyện trước. Suốt cuộc năm đó, mẫu thân của ta làm sao mà chết? Vương Mama biết Thịnh Lộ Yên nhất định sẽ hỏi chuyện này, nên trước đó cũng suy nghĩ kỹ càng rồi. Ngay sau đó, bà ta từ từ kể lại chuyện năm đó. Lúc Liễu Di Nương đi theo trưởng tỷ đến hầu phủ làm khách, đã hạ độc phu nhân. Loại độc này khiến cơ thể phu nhân càng ngày càng suy yếu, mà loại độc này còn kỵ nhất là nổi giận. Lời vừa dứt, Thịnh Lộ Yên nghe thấy chỗ quẹo có chút tiếng động, nàng liếc nhìn cái bóng kia một cái. Vương Ma Ma đang mải nghĩ về chuyện năm đó nên không hề chú ý đến điều khác thường. Hôm đó Liễu Di Nương lại đến hầu phủ. Lần này nàng ta không đi theo trưởng tỷ mà đến một mình. Người của hầu phủ nhận ra nàng ta nên cho nàng ta vào. Tuy nhiên, nàng ta không đến để tìm hầu phu nhân, mà là hầu gia. Nói đến đây, Vương Ma Ma ngừng một chút. Trên mặt Thịnh Lộ Yên sớm đã chẳng còn nụ cười, nàng nhìn chòng chọc Vương Ma Ma mà không hề chớp mắt. Nói tiếp đi, Thịnh Lộ Yên lạnh lùng nói. Vương Ma Ma sợ đến nỗi run lên cầm cập, mím môi, kiên trì nói đến cùng. Đây cũng không phải lần đầu tiên Liễu Thị tìm riêng hầu gia. Hôm đầu tiên đến hầu phủ cùng đại cô nương, nàng ta đã gặp hầu gia rồi. Sau đó hai người cũng gặp nhau ở nơi khác. Sau khi quen dần, Liễu Di Nương nhân cơ hội trước say hầu gia, rồi hai người làm chuyện phu thê. Vào lần đầu tiên Liễu Di Nương một mình đến phủ tìm hầu gia, hai người đã làm chuyện mây mưa ở trong phủ. Nàng ta còn bảo... Vương Ma Ma có hơi do dự. Nói, Thịnh Lộ Yên quát lớn. Vương Ma Ma sợ đến mức run lẩy bẩy, vội vàng quỳ trên đất. Đại cô nương, lão nô chỉ làm theo mệnh lệnh của Liễu Di Nương thôi. Bà ta bảo bà làm gì? Thịnh Lộ Yên thay Vương Ma Ma bổ sung một chút. Nàng ta bảo lão nô đi tìm người của hầu phủ. Cố ý dẫn hầu phu nhân đến xem nàng ta cùng hầu gia làm chuyện kia. Hầu phu nhân vô cùng giận dữ, nôn ra máu, rồi chết ngất ngay tại chỗ, không còn tỉnh lại nữa. Thịnh Lộ Yên đã đến hầu phủ tìm Thịnh Lăng Hầu trước khi tới nhà lao phủ nha. Từ bận lại mặt lần trước, hai cha con chưa từng gặp lại. Hiện giờ đã qua nửa năm. Nhưng cho dù đã lâu không gặp nhau, thì Thịnh Lăng Hầu cũng chẳng mấy tỏ ra niềm nở hay quan tâm nữ nhi của mình. Suy cho cùng, Thịnh Lăng Hầu cũng không thích nữ nhi này của mình lắm, nên mới hời hợt như vậy. Hiện giờ ông bị vận rủi quấn thân, đang nghĩ làm thế nào để đè chuyện này xuống. Lúc thấy nữ nhi, lòng ông có chút tò mò rằng tại sao nữ nhi lại đến đây vào thời khắc mấu chốt này. Thịnh Lộ Yên đến có mục đích. Vì vậy, sau khi hai cha con hàn huyên đôi câu, nàng bèn nói ra sự thật trước mặt mọi người. Liễu thị kiểu gì cũng có liên quan tới cái chết của mẫu thân con. Vừa nghe lời này, Thịnh Lăng Hầu lập tức cả giận, câu mày của mắng. Con đừng nói bậy. Nói xong ông lại nói, có phải Tầm Lại nói với con không? Giờ con đã gả cho người ta rồi, nên bắt đầu ăn cơm nhà, vác ngà voi rồi phải không? Trông bộ dạng của Thịnh Lăng Hầu như là có chút chột dạ. Thịnh Lộ Yên nhìn phản ứng của phụ thân nàng mà trái tim không khỏi trùng xuống. Nàng rất muốn biết rốt cuộc phụ thân nàng đã đóng vai gì trong đó. Chuyện đã tới nước này nên nàng đột nhiên không muốn diễn, cũng không cần phải diễn nữa. Tóm lại, nếu phụ thân nàng có tham gia vào chuyện này, nàng nhất định sẽ không nể mặt ông ấy. Không phải Tầm Lại nói với con, mà hoàn toàn ngược lại, là con nói với Tầm Lại. Thịnh Lăng Hầu cảm thấy kinh hoàng, như thể ông ta không hề quen biết nữ nhi trước mặt này. Rõ ràng nữ nhi của ông là người bảo vệ lợi ích của hầu phủ nhất, lần ở đất Bắc còn giúp hầu phủ. Thế mà giờ đây, ông nhìn nữ nhi ở trước mặt mình lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Hóa ra những chuyện này đều do ngươi làm ra. Đúng. Sở dĩ nữ nhi theo Tầm Lại đến đất Bắc là vì nghe ngóng xem Cao Bà Tử ở đâu. Còn Ngụy Lang Trung cũng là con cầu xin Tầm Lại để chàng tìm giúp con. Thịnh Lăng Hầu cả giận nói, tại sao ngươi phải làm những chuyện như thế? Ngươi hận hầu phủ, hận phụ thân ngươi như thế sao? Thịnh Lộ Yên nhếch khóe miệng đam, phụ thân biết cách hắt nước bẩn cho người ta thật đấy. Sở dĩ hầu phủ mất mặt, chẳng lẽ không phải vì phụ thân làm những việc có lỗi với mẫu thân sao? Sở dĩ Liễu thị thành thiếp cũng là vì bà ta thiếu hụt đức hạnh. Nếu không phải hoàng thượng nể mặt phụ thân, thì e rằng bà ta đã sớm chết rồi. Thịnh Lăng Hầu hừ lạnh một tiếng, ta quả nhiên đã nuôi phải một con sói con. Thịnh Lộ Yên cũng chẳng mảy may buồn vì câu nói của Thịnh Lăng Hầu, vẫn điềm nhiên nói tiếp, nếu con là sói con thật, cũng không đến mức bị Liễu thị hại. Phụ thân có còn nhớ vài năm trước nữ nhi đã từng nói với người gì không? Nữ nhi sớm đã nói với người rằng Liễu thị muốn hại chết con, nhưng sau khi xem chứng cớ thì người xử lý thế nào? Thịnh Lăng Hầu trao mày không đáp. Người trừng trị nô bộc bên cạnh Liễu thị, trừng trị ma ma bên cạnh Liễu thị và một mực tin tưởng Liễu thị. Hiện tại phụ thân còn tin bà ta không? Thịnh Lăng Hầu nhìn vào mắt nữ nhi, nhưng ông đã không còn vẻ chắc chắn như năm ấy nữa. Ông chỉ nói một câu, nàng ấy không có lý do gì để hại người. Thật sự không có lý do ư? Chẳng lẽ phụ thân không biết rằng Liễu thị luôn muốn để Thịnh Thần Hy gả vào phủ Thừa Ân Hầu sao? Lẽ nào phụ thân không biết rằng Thịnh Thần Hy vẫn luôn thích Thế tử Thừa Ân Hầu sao? Nếu như con chết rồi, chẳng phải Liễu thị có thể gả nữ nhi của bà ta qua đó sao? Thịnh Lăng Hầu trầm mặc. Thịnh Lộ Yên nhìn ra được, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, phụ thân cũng không còn tín nhiệm Liễu thị như trước nữa. Nhưng mà tình cảm mà phụ thân dành cho Liễu thị vẫn còn vẹn nguyên. Phụ thân sinh ra ở phủ Thịnh Lăng Hầu, từ nhỏ đã đọc sách, tập võ, thuộc lầu binh thư, võ nghệ cao cường. Khi còn trẻ cũng từng lập vô số chiến công trên chiến trường. Sở dĩ phủ Thịnh Lăng Hầu bọn họ có thể đứng vững đến ngày hôm nay, không chỉ nhờ có công lao của tổ tiên, mà còn không thể thiếu được công lao của phụ thân nàng. Thịnh Lăng Hầu hiện tại, phụ thân của nàng, năm đó cũng từng có chiến công hiển hách, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong quân. Nhưng không ngờ, một người như vậy lại cuồng si một ả độc phụ như Liễu thị. còn bị bà ta lừa nhiều năm như thế. Tình yêu ư? Thứ đó sẽ khiến con người đánh mất lý trí thật sao? Nàng không hiểu, cực kỳ không hiểu. Lý trí của một người làm sao có thể bị người khác ảnh hưởng một cách sâu sắc như vậy chứ? Con vẫn nhớ khi trước, phụ thân cho rằng mẫu thân mắc bệnh lạ mà con lại bị bệnh giống mẫu thân. Cho nên người cho rằng con bị di truyền từ mẫu thân. Nếu nữ nhi bị người ta đầu độc, vậy người cho rằng mẫu thân con làm sao mà chết? Mặt Thịnh Lăng Hầu lập tức biến sắc. Từ trước đến giờ ông ta không dám tin rằng Liễu Thị là một người độc ác đến vậy. Người chưa có nói bậy. Thịnh Lăng Hầu nạt nữ nhi. Thịnh Lộ Yên có thể cảm nhận được rằng có vẻ phụ thân không muốn nhắc nhiều đến cái chết của mẫu thân. Như thể ông đã tham gia vào chuyện đó, nhưng dường như ông ấy không biết gì về vụ đầu độc. Thịnh Lộ Yên cũng không muốn nói thêm với phụ thân nữa. Nàng nói, chi bằng phụ thân đi theo con tới chỗ này, đến lúc ấy mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ. Nàng muốn để phụ thân nàng tận tai nghe thấy Liễu Thị là loại người gì. Thế là hai cha con đến nhà ngục. Trước khi đi vào, Thịnh Lộ Yên nói, phụ thân à, người phải đồng ý với nữ nhi một việc. Cho dù người bên trong nói gì thì người đều không thể đi ra ngăn cản. Thịnh Lăng Hầu nghe thấy yêu cầu này thì không khỏi cau mày, hết sức khó hiểu. Thịnh Lộ Yên nói với vẻ mặt lạnh lùng, nếu người bước ra trước khi bà ta nói xong thì con sẽ kể hết chuyện này cho tầm lại. Quả nhiên là sói con. Thịnh Lăng Hầu càng nhìn khuôn mặt lãnh đạm của nữ nhi thì càng cảm thấy xa lạ, cũng có chút quen thuộc. Trịnh Thị năm đó hình như cũng có diện mạo này. Đường hoàng tùy ý, hùng hổ dọa người, không như Liễu Thị nhỏ nhẹ dịu dàng. Nghe Vương Mama nói, cuối cùng Thịnh Lộ Yên cũng biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra mẫu thân bị Liễu Thị đầu độc trước, sau đó bị phụ thân nàng và Liễu Thị làm cho tức chết. Chẳng trách Liễu Thị muốn giết Hồng Nhi. Thảo nào cha nàng không muốn nhắc đến cái chết của mẫu thân nàng năm đó. Hèn chi Lý Viện Sử chỉ nói một câu mà đã bị phụ thân cách chức quan. Tất cả mọi việc đều đã được làm sáng tỏ. Thịnh Lộ Yên nhìn bóng người ở khúc quẹo với ánh mắt lạnh như hổ băng, nắm tay để ở bên người siết thật chặt. Nếu người nọ không phải phụ thân nàng, nàng thật sự không biết lúc này mình sẽ làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo gì. Một chút lý trí còn lại nói với nàng rằng nàng vẫn chưa nói hết. Nếu đã làm lớn chuyện rồi, lần này nàng nhất định phải để Liễu Thị sụp đổ hoàn toàn, không thể cho bà ta giữ lại một chút cơ hội thở. Nàng phải khiến phụ thân nàng nhận rõ Liễu Thị là loại người gì. Thịnh Lộ Yên nhắm mắt lại, hít thở sâu vài lần, ép bản thân phải giữ bình tĩnh. Một lát sau, cuối cùng nàng đã trở lại bình thường, tiếp tục hỏi, độc trên người ta cũng là bà ta hạ sao? Vâng. Bà ta bắt đầu đầu độc ta từ lúc nào? Tổng cộng đầu độc mấy lần? Liễu Di Nương tổng cộng đầu độc người 3 lần, trừ 2 lần người biết, thì sau đó còn đầu độc thêm 1 lần nữa. Cũng chính từ lúc ấy thì người bắt đầu bị bệnh. Tại sao bà ta lại muốn hạ độc ta? Vì hầu gia càng ngày càng coi trọng người, còn định cho người mối hôn sự với phủ thừa ân hầu. Liễu Di Nương không muốn để hầu gia coi trọng người, nàng ta muốn nhị cô nương gả vào phủ thừa ân hầu, cho nên mới đầu độc người. Bà có bằng chứng không? Có. Bà ta còn làm chuyện không có tính người nào khác không? Vương Mama suy nghĩ một lát rồi hỏi dò một câu, mưu hại con của Lý Di Nương có tính không? Thịnh Lộ Yên híp mắt đam, tính. Chuyện quan trọng nhất đã nói ra, nên đương nhiên Vương Mama không còn kiêng dè gì nữa. Bà ta kể ra hết những chuyện chấn động mà Liễu Thị đã từng làm. Đợi Vương Mama khai báo xong, Thịnh Lộ Yên nhìn ra phía ngoài. Thịnh Lăng Hầu ở góc tường đã không còn vẻ cố chấp và phẫn nộ như lúc vừa đến. Bấy giờ, ánh mắt của ông ta cực kỳ u ám, sắc mặt nặng nề. Hai cha con đi từ trong ngục ra. Bên ngoài, trăng đã treo giữa trời, gió cuối thu thổi lạnh người, như tim ông lúc này. Trước khi tới, Thịnh Lộ Yên đã cho mọi người tránh đi hết, cho nên sân viện rộng lớn bây giờ rất vắng vẻ, chỉ có hai cha con đứng trong bóng đêm đen kịt. Nhất định không phải là thật. Thịnh Lăng Hầu lẩm bẩm một câu. Nghe thấy lời này, cơn phẫn nộ mà Thịnh Lộ Yên vừa mới đè xuống lại sộc lên. Đã thế còn sộc thẳng lên đầu. Không phải thật. Đã đến nước này rồi mà người vẫn không tin những chuyện này là do Liễu Thị làm. Người không tin con thì cũng thôi đi. Ngay cả lời của Vương Mama bên cạnh Liễu Thị mà người cũng không tin sao? Lúc đầu Thịnh Lộ Yên vẫn cố nén giọng nói, nhưng sau khi nói được vài câu, nàng trở nên xúc động và giọng nói cũng ngày càng to hơn. Nếu những điều này không phải là sự thật, vậy người nói cho nữ nhi biết, rốt cuộc cái gì mới là sự thật? Là tình cảm người dành cho Liễu Thị là thật, hay chuyện nương bị người làm cho tức chết mới là thật? Thịnh Lộ Yên gần như đang giống lên. Nghe được những lời này, sắc mặt của Thịnh Lăng Hầu trở nên vô cùng xa sầm. Chẳng trách mỗi lần người đều không cho người khác nhắc đến chuyện mẫu thân qua đời. Chẳng trách con nhắc đến chuyện này thì người muốn đánh con. Hóa ra người đang chột dạ, người đang trốn tránh việc mình đã hại chết nương. Sao con lại có người cha đạo đức đồi bại, ra vẻ đạo mạo như người chứ? Nói xong, nước mắt của Thịnh Lộ Yên tuôn đầy mặt. Từ 5 năm trước, sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của Liễu Thị thì nàng đã không còn khóc nữa. Nàng không khóc khi đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của phụ thân, và cũng không khóc khi đối mặt với sự đày đọa của Liễu Thị. Nàng kiềm nén dòng dã 5 năm, nhưng vào khoảnh khắc biết chân tướng thì nàng thật sự không thể nhịn nổi nữa. Nàng mất mẫu thân từ khi lên 3. Những năm qua, nàng luôn khổ sở tìm kiếm sự thật về cái chết của mẫu thân. Nhưng khi chân tướng ập đến lại là cảnh máu chảy đầm đìa, khiến người ta đau đớn như khoét tim cắt thịt. Nếu ngày thường ông nghe thấy nữ nhi như thét lên với mình như vậy thì sớm đã nổi cáu rồi. Nhưng hôm nay, lửa giận của ông khó mà trút lên người nữ nhi được. Không, không phải vi phu. Lúc nãy con cũng nghe thấy rồi. Là Liễu Thị, là bà ta đầu độc mẫu thân con, cho nên mẫu thân con mới bị bệnh nặng mà chết. Lời Thịnh Lăng Hầu nói quả thực là sự thật. Nếu không phải Liễu Thị hạ độc Trịnh Thị thì sức khỏe của Trịnh Thị sẽ không trở nên yếu ớt như vậy, bệnh cũng sẽ không càng ngày càng nặng. Cho dù lúc ấy không bị chọc tức, Trịnh Thị cũng sẽ không chết. Cái chết của Trịnh Thị quả thực là do một tay Liễu Thị gây ra. Nếu chuyện này là do người khác làm, có lẽ Thịnh Lộ Yên vẫn còn giữ được lý trí để biết rằng ai mới là kẻ đầu sỏ. Song cuối cùng, một trong hai kẻ là mẫu thân nàng tức chết lại chính là phụ thân của nàng. Lúc này, cảm xúc của nàng rốt cuộc cũng chiến thắng lý trí. Thịnh Lộ Yên phẫn nộ tố cáo Thịnh Lăng Hầu. Nhưng người tăng tiệu với Liễu Thị khiến mẫu thân tức chết chính là phụ thân. Nếu người muốn nạp Liễu Thị làm di nương thì có thể nói đường hoàng với mẫu thân. Chắc hẳn mẫu thân sẽ không phản đối. Nhưng hai người cứ thích làm trò đê hèn, lén lút tằng tịu với nhau. Trên đời, nào có nữ nhi nói với phụ thân của mình như vậy. Huống chi, người này còn là hầu gia nắm giữ quyền thế. Người cầm ngay! Nghe nữ nhi nói lời như vậy, Thịnh Lăng Hầu không thể nhịn được nữa, giơ tay toàn tát nàng. Thịnh Lộ Yên cũng giơ tay, bắt lấy cổ tay của Thịnh Lăng Hầu rồi hất phăng tay ông ta ra. Sao nào? Ông đã dám làm mà không dám nhận, còn muốn đánh ta phải không? Ta nói cho ông hay, ta đã không còn là ta của năm đó nữa, cũng đã sớm không còn là người mặc cho người khác ức hiếp từ lâu rồi. Thịnh Lăng Hầu thật sự không nghĩ nữ nhi sẽ có hành động như vậy, cũng không nghĩ rằng nữ nhi sẽ có sức lực lớn như thế. Một cơn gió lạnh thổi qua, thổi bay tay áo, thổi loạn tóc mai. Lý trí của Thịnh Lộ Yên đã quay về một chút, nàng bỗng dưng cảm thấy rất mệt, nàng không muốn nói thêm điều gì với phụ thân nữa. Liễu Thị hại chết mẫu thân con, bà ta nhất định phải chết. Còn về phụ thân, người... chuyện năm đó, người cũng có phần. Thịnh Lộ Yên ngừng một chút rồi nói tiếp... Người đi xin hoàng thượng ý chỉ dẫn binh ra chiến trường giết địch đi. Ngoại địch một ngày chưa lui, người một ngày không trở lại. Như thế, đối với hai bên đều tốt. Nếu người lúc nào cũng ở kinh thành, thì nữ nhi sẽ luôn nghĩ tới những chuyện xảy ra trong quá khứ. Sợ rằng trong lòng nữ nhi sẽ nảy sinh thù hận mà làm những việc gây bất lợi cho người. Vì tương lai của hai cha con chúng ta, vì cơ nghiệp trăm năm của hầu phủ, chỉ đành để người chịu thiệt thôi. Nàng thật sự hận phụ thân nàng, nhưng cũng biết rằng bây giờ nàng không thể động vào ông ấy. Biên quan không ổn định, đến cả hoàng thượng còn phải dùng phụ thân nàng. Nếu đã phải dùng, vậy chi bằng để phụ thân nàng đi tiền tuyến. Ông ấy ở đó còn có chút tác dụng, cũng để ông ấy đỡ phải làm mấy chuyện lục đục ở kinh thành. Thịnh Lang Hầu lạnh lùng nói, loại sói con như ngươi cũng dám sắp đặt ông đây sao? Ông đã nhiều năm không đi biên quan đánh giặc, và lại hiện giờ thánh thượng đang từng bước làm suy yếu thế lực của thế gia. Điều hoàng thượng muốn nhất lúc này chính là làm thế lực của phủ Thịnh Lang Hầu bọn họ yếu đi. Thế lực của hầu phủ ở kinh thành đã lâm nguy. Nếu bây giờ ông rời khỏi kinh thành, đến lúc ông trở về chắc chắn sẽ thay đổi. Tân đế sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội tốt này, mà ông cũng đừng mong giữ lại được địa vị hiện tại. Thịnh Lộ Yên không trả lời câu hỏi này của Thịnh Lang Hầu mà chậm rãi nói, người vẫn chưa biết sao phụ thân? Chuyện của Liễu Tam Lang là nữ nhi nói với Tầm Lại sau khi điều tra ra. Việc người lén gặp mặt Trương Ngự Sử cũng là con cha ra. Việc người đi chùi đít cho Liễu Tam Lang cũng là nữ nhi cha được. À, còn nữa, chuyện Đỗ Tổng Đốc cũng là con làm đấy. Con làm chuyện này không phải vì hầu phủ, là con đã tính kế Đỗ Tổng Đốc để ông ta tự nguyện lấy lương thực ra, thậm chí còn bù vào rất nhiều. Thịnh Lang Hầu ngơ ngác nhìn nữ nhi trước mặt. Ông chưa bao giờ cảm thấy nữ nhi xa lạ như lúc này. Nữ nhi ngoan ngoãn nghe lời của ông, biến thành bộ dạng thế này từ bao giờ? Thời buổi này rốt cuộc bị làm sao vậy? Dường như tất cả nữ nhân xung quanh ông đều thay đổi chỉ trong một đêm. Phu nhân yếu đuối hiểu chuyện trở nên tàn nhẫn, nham hiểm. Tiểu nữ nhi trong sáng, lương thiện trở nên gớm kiếc. Trưởng nữ ngoan ngoãn nghe lời trở thành một người khiến người khác nhìn không thấu. Con cho người thời gian một tháng. Nếu sau một tháng mà người vẫn chưa rời khỏi kinh thành, vậy thì đừng trách nữ nhi không khách khí. Nói xong, Thịnh Lộ Yên cất bước rời khỏi sân viện. Sau khi Thịnh Lộ Yên đi, Thịnh Lang Hầu mới để lộ vẻ mặt ngỡ ngàng. Ông đứng lặng tại chỗ hồi lâu rồi mới rời đi. Sau khi về phủ, Thịnh Lang Hầu đi đến hậu viện mà ông nhiều ngày không bước chân vào. Mặc dù Liễu Thị không phải chính phòng, nhưng vẫn được ở trong chính viện. Hiện tại phủ không có chính thất nên cũng không có ai nói gì. Bấy giờ Liễu Thị đang có chút mất bình tĩnh. Giờ đây Vương Mama đắc lực nhất bên cạnh đã bị bắt. Tuy bà đã truyền tin cho Vương Mama, nhưng không biết Vương Mama có làm theo lời bà nói trong thư không, nhận hết chuyện này về mình không. Vào đúng lúc này, bà nghe thấy tiếng thỉnh an ở ngoài cửa. Là hầu gia quay về sao? Liễu Thị sải bước ra đón. Bà ta chưa đi đến cửa thì Thịnh Lang Hầu đã tiến vào rồi. Hầu gia, cuối cùng ngài cũng về rồi. Mấy ngày nay thiếp thân nhớ ngài lắm, luôn muốn gặp ngài. Nhưng những nô bộc ở ngoại viện lúc nào cũng ngăn không cho thiếp thân gặp ngài. Thịnh Lang Hầu nhìn khuôn mặt yếu mềm như mọi ngày trước mặt mình, nhưng nó đã không còn làm ông cảm thấy dễ chịu như trước nữa. Vì khuôn mặt này nhìn thì có vẻ yếu mềm, nhưng bên dưới lại cất giấu mưu kế độc ác nhất. Thịnh Lang Hầu cố nén cơn giận dữ mà đi đến ghế chủ vị và ngồi xuống. Lúc này mới hỏi, người nhớ bản hầu làm gì? Liễu Thị nhìn vẻ mặt của Thịnh Lang Hầu mà thấy bất an trong lòng, nhưng bà ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục duy trì nụ cười vừa rồi, đi đến bên cạnh Thịnh Lang Hầu. Xảy ra chuyện lớn như vậy, thiếp thân không biết nên làm thế nào mới tốt. Dẫu Lưu Quản sự và Phương Ba Ma tội ác tày trời, nhưng bọn họ cũng đã ở cạnh thiếp thân hơn 10 năm. Thiếp thân muốn cứu bọn họ. Nghe Liễu Thị nói, Thịnh Lang Hầu yên lặng nhìn bà ta chằm chằm. Ông quả thực không ngờ chuyện đã đến nước này mà Liễu Thị vẫn có thể nói ra được những lời như thế. Tuy rằng việc này là do Lưu Quản sự và Vương Ma Ma làm,